Các bạn thính giả thân mến, các bạn lại cùng Nhím Xù gặp lại nhau trên kênh Nghe Thư Kể Chuyện Tình rồi. Và ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ bắt đầu một bộ truyện mới. Đó là một bộ truyện mà khi mà nghe cái tên thì chắc hẳn là các bạn cũng thấy là một cái tên rất là đẹp. Và cho tới khi đọc thì mới càng thấy cảm. Đó là bộ truyện Mùa Hoa Rơi Lại Gặp Chàng của tác giả Thục Khách. Xin mời các bạn cùng Nhím Xù lắng nghe văn án của câu chuyện này nhé. Nàng là ai? Chỉ đơn thuần là một tiểu yêu hoa sơn trà bé nhỏ. Vậy mà dám lớn tiếng giữa hội hoa triều rằng ta muốn làm thần hậu. Thần hậu ư, nực cười. Chàng là ai? Thượng thần Trung Thiên Vương, cai quản Trung Thiên, đệ đệ duy nhất của Ngọc Đế. Liệu có để nàng vào trong mắt? Rốt cuộc tới một ngày, nàng cũng hiểu ra, buông tay chàng, nắm lấy tay người đó đi vào vòng luân hồi, cả đời làm phàm nhân. Ta không muốn tu tiên. Trước đây nàng cực khổ tu tiên vì chàng. Giờ chàng không cần nàng, không yêu nàng. Tu tiên có ý nghĩa gì nữa? Bao lần luân hồi chuyển kiếp, có hai chàng trai nguyện sống chết vì nàng. Một đoạn phỉ phong lưu tao nhã, xung quanh có biết bao nhiêu mỹ nhân sắc nước hương trời. Vậy mà, hắn chỉ cần có một mình nàng. Khi nàng mới chỉ là một tiểu yêu hoa sơn trà. Bởi vì có một mình nàng mới hiểu được tiếng lòng của hắn. Đem gửi gắm vào khúc cầm. Nàng là người duy nhất hắn trao trọn trái tim. Mặc dù chỉ là người phàm, nhưng hắn sẵn sàng đỡ thiên kiếp cho nàng, để nàng sớm hoàn thành tâm nguyện. Nam tử như vậy ở đâu tìm được đây? Lại có một băng yêu bạch linh lạnh lùng, ít nói nhưng đủ kiên nhẫn, dắt nàng lẫm chẫm tập đi. Cả ngày chỉ nói có 10 câu thì đến 8-9 câu là nàng bắt hắn mở miệng. Cùng lắm hắn cũng chỉ trừng mắt nhìn nàng, không bao giờ có chút cáu giận. Hắn mang lại cho nàng sự ấm áp, quan tâm. Cuối cùng, hắn đỡ cho nàng một trưởng của cửu vĩ hồ, suýt hồn phi phách tán. Nam tử như vậy, ở đâu tìm được đây? Nhưng rốt cuộc trong lòng của nàng, Hồng Ngưng vẫn chỉ có duy nhất một thần tôn đại nhân của nàng, chủ Trung Thiên Cung, Cẩm Tú. Hai tấm chân tình cuối cùng đổi lại bằng hai chữ vô tình. Gấp sách lại, buồn man mác. Lần đầu tiên tôi gặp hai nhân vật nam thứ tuyệt vời đến như vậy, lấy đi nhiều nước mắt của tôi đến như vậy. Mùa hoa rơi gặp lại chàng. Giữa mùa hoa ấy, em có còn nhớ chút gì về tôi? Và ngay bây giờ, Nhím Xù xin mời các bạn cùng lắng nghe phần đầu tiên của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng với chương 1 Ác Long Đàm. Trong làn gió thơm mát thổi qua, tiên nhạc phiêu diêu, muôn hoa khoe hương đua sắc lộn xộn thành một đoàn. Tiếng cười duyên không dứt. Một bóng hình nổi bật đứng trong đó, cầm bào theo hình, thần thánh cao quý. Xung quanh hết thảy giống như đều vì hắn mà tồn tại. Lại thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Rất xa, một âm thanh tinh tế chuyển đến, có vẻ hơi lo lắng. Thần tôn đại nhân! Thần tôn đại nhân! Trong tiếng cười đùa huyên náo, hắn lại chú ý tới âm thanh đó, vẫy tay. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Có việc gì? Thanh âm nhu hòa. Ta có thể làm thần hậu của ngươi không? Ngượng ngùng, mang theo mong đợi. Tiếng cười vang nổ tung. Cười cái gì? Ta thích thần tôn đại nhân, ta chính là muốn làm thần hậu. Một nửa xấu hổ, một nửa là buồn bực. Vậy tu tiên đi. Trong âm thanh mang theo ý cười. Đảo mắt một cái, hình ảnh đã thay đổi. Mây cuồn cuộn trôi, mờ mịt bát ngát. Trong đó có hai bóng người hết sức mờ nhạt. Chỉ cảm thấy một người cao lớn, còn người kia thì thấp bé. Mong thần tôn đại nhân thành toàn. Thanh âm nữ tử tinh tế. Căn bản là không nên. Nếu người cố cố ý như thế, đó là làm trái ý trời, ắt sẽ bị trời phạt. Thanh âm nam nhân vẫn ôn hòa, dễ nghe như trước. Nhân loại có lục đạo luân hồi, người lại không có. Nếu hoàn toàn đoạn tuyệt, đến lúc đó chỉ sợ dẫn đến kết cục, tinh hồn câu kiệt. Tức là linh hồn tan biến. Ta chỉ mong báo đáp hắn một đời. Trong lời nói lộ vẻ ngạo khí. Nam nhân im lặng một lát, thở dài.

nhưng biện pháp này chưa chắc hữu dụng. Hồng Ngưng thành thật hỏi, có thể tùy tiện triệu hoa đến không? Tộc hoa và cây cối, hoa thần, chúng hoa tiên, hoa yêu, bọn họ nắm linh khí hoa và cây cối trong tay, có thể làm được. Hoa thần, hoa tiên. Hồng Ngưng nhìn lên trời, mấy năm nay đi theo tu đạo cũng nhận thức không ít, ma quỷ không hiếm lạ, nhưng thần tiên sống chưa từng thấy qua, làm sao có thể may mắn như vậy? Phần lớn chính là gặp gỡ một cái yêu quái cao cấp đi. Hoa yêu, đang nghĩ tới đây, chợt nghe Văn Tín nói. Chẳng lẽ là cái này? Hồng Ngưng vội vàng hỏi. Cái gì? Văn Tín giơ tay, chỉ hướng động đá xanh ở bờ bên kia. Chương 3. Cổ tự tầm căn. Hồng Ngưng dương mắt nhìn hắn, thấy là chỉ một cái vòng tròn khắc giữa tảng đá kia, liền cười. Cái kia trước đây ta có thấy qua, không biết là ai khắc lên đây? Văn Tín lắc đầu. Nơi đó cách mặt đất chừng 10 trượng, ai lại vô cớ khắc lên chỗ cao như vậy? Ta thấy không phải là khắc lên, mà là cái gì đó đâm vào, lưu lại dấu vết. Đâm vào? Hồng Ngưng cũng thấy kỳ quái, ngửa mặt nhìn kỹ. Vậy cái gì lại đâm vào trên kia? Văn Tín nhìn tảng đá in kia không nói. Hồng Ngưng trong lòng vừa động. Có liên quan đến con ác long kia không? Văn Tín gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Biết hắn muốn làm gì, Hồng Ngưng lo lắng. Nếu là thần vật, tìm được hay không cũng phải dựa vào cơ duyên. Sự tình liên quan đến thiên cơ, tự tiện bói toán, tất sẽ tổn hao tinh thần rất lớn. Nói không chừng... Ta thử một lần. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, tập trung nắm chặt ngón tay. Hồng Ngưng không cản được, đi qua đi lại làm hộ pháp cho hắn. Nhìn nước xanh dày đặc trong hồ, nàng nhất thời nhớ lại chuyện ác long. Lại muốn nhìn đến hoa sơn trà nở rộ khắp nơi cùng cẩm tú thần bí kia. Tâm trạng có chút bất định. Nửa ngày sau, sắc mặt Văn Tín dần dần trắng bệch, trên trán ứa ra từng giọt mồ hôi. Lâu tới như vậy vẫn chưa có kết quả, chứng tỏ việc chắc chắn không hề đơn giản. Hồng Ngưng nhận ra không đúng, âm thầm sốt ruột. Đang muốn nghĩ cách gọi Bạch Linh trở về hỗ trợ, thì Văn Tín đã mở mắt ra. Thế nào rồi? Hồng Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Văn Tín lắc đầu cười. Ỷ vào đạo thuật yếu kém, tự tiện thăm dò thiên cơ, quả nhiên là một hồi phí công. Thật sự là không có cách, chúng ta hay là cứ thu phục nó đi. Mặc dù ta không thể tính toán ra cái gì, nhưng vật đó cùng yêu long kia có liên quan đấy. Nói xong, đứng dậy đi xem dấu vết trên thạch bích kia. Vật ấy cũng đánh lên đây, chắc chắn sẽ rơi vào trong hồ nước này. Bị con dao long kia tìm được, nhờ linh khí cho nên tu hành thành hình rồng rồi. Vật kia chắc hẳn là không nhỏ, có thể đụng tới sườn núi cao như vậy. Chẳng lẽ nó từ trên không bay tới? Đã là thần vật cũng không biết được. Nó từ nơi này bay tới chăng? Hai người sửng sốt, đồng thời nhìn ra phía sau. Đỉnh núi xa xa, cây cối xanh trong đó có một ngôi chùa cổ như ẩn như hiện, tháp nhọn cao vút trong gió. Hồng Ngưng lẩm bẩm. Có thể hay không? Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng phát ra từ trong hồ. Lại nghĩ đến con rồng kia, nàng không khỏi cả kinh quay lại nhìn. Thì ra là Bạch Linh đã trở lại. Sắc mặt Bạch Linh không tốt lắm. Trong động kia có rất nhiều lối rẽ. Trong đó có một cái thông tới một cái giếng cách đây 10 dặm. Không biết ai đã giăng đạo phù trong giếng rồi. Vừa rồi ta không để ý suýt nữa bị nó bắt lại đấy. Hồng Ngưng cười nói. Đúng rồi, chắc hẳn mấy năm nay nó đều ở bên kia làm việc ác, dùng linh hồn người tu luyện Linh Châu. Gần đây không biết vị cao nhân nào khóa đường đi bên kia lại. Nó không có gì ăn, đành phải quay về bên này. Bạch Linh khinh miệt. Phù kia cũng chưa chắc đã cao minh. Rõ ràng người này pháp lực không đủ, đành phải làm cái kế này để tạm thời ứng phó. E rằng không duy trì được lâu dài. Không biết động này còn thông chỗ nào. Nếu dùng phù chặn lại bên này, chỉ sợ nó sẽ lại đi nơi khác làm điều ác. Không bằng trước hết, ta bố trí một cái trận pháp, làm cho nó không thể đi xa. Hai người các ngươi đi báo tin cho dân chúng phụ cận, không nên đến gần nơi này. Văn Tín gật đầu nói. Lúc này, liền thay mặt Phật nói, mấy thầy trò ở ngọn núi này nhiều năm, dân chúng xung quanh hết sức kính yêu. nghe nói Ác Long Đàm xảy ra chuyện, vài vị trưởng giả đức cao vọng trọng trong thôn đều bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng thông báo cho thôn dân, được cảm ơn liên tục. Trên đường trở về, Hồng Ngưng đem dấu tròn trên thạch bích nói lại cho Bạch Linh. Người định thế nào? Hồng Ngưng hỏi thử. Không bằng trước tiên chúng ta đi ngôi chùa cổ kia xem xét. Bạch Linh không phản đối, dùng truyền âm phù nói với Văn Tín, lập tức mang nàng đi. Hồng Ngưng không biết pháp thuật, Bạch Linh mặc dù có thể nhưng không mang theo thân thể người phàm như nàng được. Bởi vậy hai người đành đi bộ tới ngôi chùa cổ đã là hoàng hôn. Nhưng thấy trời chiều dần nghiêng về phía tây, ánh sáng mờ mờ vạn trượng. Đi theo bậc đá sạch sẽ lên trên, dọc đường cây cối xum xuê, khe suối róc rách. Không bao lâu hai người liền đi lên đến đỉnh núi. Phía trước cửa chùa vô cùng đồ sộ trang nghiêm, trên có ba chữ thần trung tự, khí thế phi phàm. Bên trong có tiếng chuông vang lên, kèm theo là từng đợt phạm sướng. Hồng Ngưng hiểu được. Ngươi ở ngoài chờ ta đi. Bạch Linh hử nhẹ, tiếp tục đi lên phía trước. Một ngôi chùa nho nhỏ mà thôi, tại sao vào không được? Kỳ thật, chùa miếu bình thường cũng không có gì đáng sợ. Chẳng qua ngôi chùa cổ này đã có hơn 100 năm lịch sử, hương khói tràn đầy. Giới luật xâm nghiêm, hơn nữa có cao tăng tụng kinh niệm Phật. Lâu ngày cũng có Phật quang bảo hộ. Yêu quái bình thường không chịu nổi, nhìn từ xa xa đã run sợ hết lên. Cũng may Bạch Linh đã có tu vi gần 400 năm, đi vào cũng không sao. Nhưng một thân yêu pháp sẽ không thể dùng được. Trước cửa chùa có hai tiểu hòa thượng đang nói chuyện. Chợt thấy một thiếu niên 17-18 tuổi mang theo một tiểu cô nương đi tới đây. Vội vàng dừng lại chắp tay trước ngực chào. A-di-đà Phật, thí chủ đây đến dâng hương hay là lễ tạ thân? Bạch Linh không đáp, Hồng Ngưng đành phải tiến lên. Chúng ta tới quý bảo tự để dâng hương. Hai hòa thượng cho hai người vào cửa. Hồng Ngưng cố ý đi chậm lại, vừa cẩn thận đánh giá bốn phía xung quanh, vừa làm ra bộ dáng khó hiểu theo chân bọn họ, nói chuyện tào lao. Thần trung tự, sư phụ, chùa này có tên thật là thú vị. Thấy nàng tuổi còn nhỏ, thường ngày thông minh lanh lợi, làm người ta yêu mến. Hai hòa thượng cũng không trách nàng tò mò, đều cười nói. Tiểu thí chủ không biết, tệ tự trước đây có tên là Hà Ẩn Tự, nghe nói 50 năm trước mới đổi tên. Nơi này có một cái chuông thần. Hai hòa thượng lắc đầu. Không có. Vậy tại sao gọi là thần trung tự? Cái này... Tiểu hòa thượng nhỏ tuổi hơn, lập tức không trả lời được. Tên lớn tuổi hơn một chút, nghe xong liền cười nói. Điệu thí chủ không biết, trong chùa 50 năm trước, thiếu một chút nữa là nghênh đón một cái chuông thần. Ai ngờ lại bị trong cửa làm việc. Có chuyện gì vậy? Hòa thượng kia vừa đi vừa nói. Bần tăng cũng là nghe sư bá nói, 50 năm trước, trưởng lão chủ trì Hải Không rất có tiếng. Khi đó người trong chùa còn ít, một đêm kia trưởng lão nằm mơ, tỉnh lại nói là có người tìm hắn. Tự xưng là Kim Đồng, quan quản lý Nam Thiên Môn. Bởi vì thấy tệ tự phong cảnh rất tốt, muốn hạ phàm đến ở lâu, bảo trưởng lão đến giờ tí đêm 15 trăng tròn, mở cửa chùa cho hắn vào. Hồng Ngưng tò mò hỏi. Hắn thật sự đến? Nàng nghe thấy thú vị, hòa thượng nói cũng trở nên hăng hái. Trưởng lão tất nhiên là mừng rỡ, đối với việc này rất tin tưởng không chút nào nghi ngờ, còn đặc biệt căn dặn toàn bộ trên dưới trong chùa, tắm rửa tụng kinh, chuẩn bị nghênh đón vị thần tiên kia nữa đấy. Chỉ bằng một giấc mộng, hắn không sợ là giả sao? Tiểu hòa thượng lắc đầu. Việc này nghe thấy cũng có phần vô căn cứ. Các hòa thượng còn lại trong chùa cùng các tiểu thí chủ đều không tin, chỉ nói trưởng lão lấy mộng cho là thật. Đêm 15 đó, trưởng lão dự định bày hương án, dẫn theo sư sãi trong chùa đi nghênh đón. Lại sợ hình thức quá lớn làm kinh động vị thần tiên kia. Do đó nghĩ mãi, cuối cùng để mọi người nghỉ ngơi như bình thường. Chỉ bảo sư bá để ý trông coi, bản thân ngồi chờ ở phòng ăn. Vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Hòa thượng lập tức nói. Đến nửa đêm, mắt thấy giờ tí sắp đến, bên ngoài lại trước sau không có động tĩnh gì. Thủ vệ sư bá oán giận trong lòng, liền lén lười biếng, nghĩ tới ngày thứ hai cũng không sao. Hồng Ngưng nhịn không được nói. Đáng tiếc. Đúng vậy. Hòa thượng thở dài. Cửa vừa đóng lại, chợt nghe một tiếng phanh vang lên. toàn bộ mọi người trong chùa đều hoảng sợ. Cửa kia vốn vừa dày lại vừa chắc chắn, vậy mà bị xuyên thủng. Sư bá biết việc hỏng rồi, sợ tới mức vội vàng mở cửa ra xem, lại không thấy bóng dáng vật kia. Trưởng lão liền ra sức của trách hắn, lập tức ra ngoài bày hương án tụng kinh nhận tội. Ai ngờ chuông thần kia thấy cửa không mở, trong lòng mất hứng, đã bay đi nơi khác, cuối cùng cũng không tới nữa. Việc đã đến nước này, trưởng lão chỉ biết than thở tệ tự vô duyên, không lưu lại được bảo bối, liền đổi lại tên chùa. Làm sao ngươi biết đó là chuông thần? Bạch Linh nhịn không được trào phúng. Quả thật là ngốc. Hòa thượng kia cười nói. Tiểu thí chủ, nó tự xưng là quan quản lý Nam Thiên Môn, lại tên là Kim Đồng, hợp lại không phải là một chữ chuông hay sao? Lúc trước chẳng qua là thuận miệng hỏi ra, căn bản không có động não. Nay hiểu được, Hồng Ngưng cũng có một chút xấu hổ. Nói vài câu cho có lệ, sau đó vội vàng đi vào trong điện cùng Bạch Linh. Ủng hộ mấy quan tiền, rồi lập tức cáo từ đi ra. Ra cửa chùa, Hồng Ngưng liền nói. Cái cửa này vừa khớp, hình in trên vách đá núi đen kia, hình dáng cao thấp rõ ràng, chính là miệng chuông đụng vào lưu lại. Hòa thượng không ra cửa, chuông thần tức giận chạy đi, không có chỗ để đi đành phải bay loạn. Không cẩn thận, đục phải thạch bích mà rơi vào trong hồ, bị con dao long kia tìm được, cho nên mới nhanh tu luyện thành rồng tới như thế. Bạch Linh nhìn nàng nói. Sắc trời không còn sớm nữa. Hồng Ngưng bước nhanh hơn, đi xuống con đường đi lên núi lúc nãy. Tìm một chiếc xe ngồi trở về đi thôi, ta đi không nổi nữa rồi. Sắc trời u ám, trên đường lớn vừa lúc gặp một chiếc xe ngựa. Đánh xe là một lão nhân áo xanh, trong tay cầm ống thuốc lào. Thấy hai người lập tức cười nói. Đã trễ thế này, hai vị còn muốn đi bộ sao? Không bằng lên xe ngồi đi. Hồng Ngưng mừng rỡ gật đầu, liền muốn lên xe. Ai ngờ Bạch Linh bỗng nhiên kéo nàng lại phía sau. Hắn nhìn chằm chằm lão nhân kia. Người tới làm gì? Hồng Ngưng đang không hiểu gì, đã thấy lão nhân trước mặt, lắc mình một cái, hóa thành một bạch y nữ tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn môi anh đào, hết sức xinh đẹp. Tóc của nàng cũng là trắng như tuyết. Nàng ta nhìn Bạch Linh oán trách. Ta nói vì sao ngươi đột nhiên biến mất, thì ra là đi theo đạo sĩ tu tiên. Vốn tưởng rằng lại là một nữ yêu nhìn trộm sắc đẹp của Bạch Linh. Vừa nghe những lời này, hai người bọn họ vốn là quen biết. Hồng Ngưng bỗng nhiên tò mò, vội vàng liếc Bạch Linh một cái. Hồi nhỏ được Văn Tín nhặt về, vị sư huynh này đã ở đây rồi, nhưng mà chưa từng nghe hắn nhắc tới chuyện cũ. Bạch Linh hơi hơi nâng con người, không chút khách khí phun ra một chữ. Cút! Bạch y nữ tử buồn bã, mở ra thanh âm mềm mỏng. Ta tưởng ngươi bị đạo sĩ thu phục, một lòng tìm cách cứu ngươi, tìm hồi lâu mới biết ngươi ở chỗ này. Ngươi không chịu nói một tiếng tốt với ta hay sao? Bạch Linh buộc chặt khuôn mặt xinh đẹp, kéo Hồng Ngưng rời đi. Nhìn qua quan hệ hai người thật là không tầm thường. Nữ hải tử người ta ăn nói khép nép lại bị đối đãi như vậy, cũng rất là hiếm thấy. Hồng Ngưng nhịn không được nhíu mày. Mặc dù thấy không ổn, nhưng nghĩ dù sao tuổi mình vẫn còn nhỏ, trong mắt người khác chắc không là gì. Vì thế bất động thanh sắc, mặc kệ hắn kéo tay. Dù sao hồi còn bé cũng thường xuyên như vậy. Mới vừa đi được hai bước, bạch y nữ tử đã dừng ở trước mặt, ngăn cản hai người lại, vẻ mặt ghen tuông. Tiểu nữ hải tử này là ai? Bạch Linh không đáp. Tránh ra. Người cũng ăn dấm chua với tiểu hải tử hả? Hồng Ngưng không muốn rước lấy phiền tái, nhanh trí ngẩng khuôn mặt vô tội lên chớp mắt với hắn, nhịn xuống ghê tởm mà đung đưa cánh tay hắn, giả bộ non mềm. Sư huynh, nàng là ai? Là sư muội của ngươi. Thấy nàng thật sự là một bộ dáng không hiểu chuyện, ngữ khí của bạch y nữ tử quả nhiên dịu đi một chút, thấp giọng. Ngươi vẫn còn trách ta, đối với ngươi như vậy cũng chỉ là muốn được cùng một chỗ với ngươi thôi. Không đợi nàng nói xong, một trận gió lạnh cuồn cuộn nổi lên, sắc mặt bạch y nữ tử đại biến, bỗng nhiên biến mất. Hồng Ngưng bị dọa đến, cuống quýt nhìn bốn phía xung quanh, đã thấy nàng ta đứng cách đó hơn hai trượng, vẻ mặt khó tin. Bạch Linh, ngươi xuống tay với ta. Bạch Linh xoay người đối mặt với nàng ta, chậm chạp dương mắt, bộ dáng thật là làm người ta mê muội, thanh âm lại lạnh như băng. Nếu tiếp tục quấy rầy ta, nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Giọng bạch y nữ tử oán hận. Nếu không phải người luôn vô tình như vậy, ta làm sao xuống tay với Tiểu Kha? Người sẽ hối hận. Vùng tay áo, nữ tử lập tức biến mất. Bạch Linh ngày thường xinh đẹp là sự thật, tính tình lại không hề tốt, nhưng đều không phải là không thể tự kiềm chế. Bị yêu tinh tầm thường chọc giận nhiều lắm cũng chỉ dạy dỗ làm ra mấy khối băng. Chưa bao giờ thấy hắn ra tay quá nặng như vậy. Hồng Ngưng vốn cảm thấy kỳ quái, giờ phút này nghe xong lại đoán ra nguyên do. Nữ nhân này đã hại một người, mà người này chắc chắn rất quan trọng với hắn. Đương nhiên, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao, cũng là việc riêng của người khác. Gặng hỏi có vẻ bát quái. Vì thế bất động thanh sắc rút tay về, cười cười dục hắn đi mau. Dưới đài mây bay cuồn cuộn, sương mù răng khắp nơi. Trên đài có một bàn cờ. Hai người ngồi ngay ngắn tập trung đánh cờ. Người bên trái có một nốt ruồi đen trên mặt, là một vị chân nhân 3-40 tuổi. Vân bào nga quan, mặt mày hơi có vẻ uy nghiêm. Đứng cách đó không xa, phía sau là một đôi kim đồng ngọc nữ, đều cầm pháp khí. Vị bên phải trẻ tuổi hơn rất nhiều, cầm bào theo hình, phong thần tuấn mỹ, khóe môi mang theo một nụ cười yếu ớt. Đúng là Cẩm Tú. Hắn đứng cách đó không xa, phía sau là hai nữ hải tử xinh đẹp cầm hoa, quyến rũ lãnh diễm, mỗi người mỗi vẻ. Một lúc lâu sau, người đội mũ cao kia đặt con cờ tiếp theo, cười nói. Hôm nay tâm trạng tôn thần bất định, chắc là nghĩ tới việc vui nào đó gần đây à, lại thua ván cờ này nữa rồi. Cẩm Tú mỉm cười. Tình quân chê cười ta rồi. Người đội mũ cao mặt mày nghiêm nghị, chắp tay chúc mừng. Nghe nói tôn thần tu luyện thành công, lại thăng lên thiên thần ở trong tầm tay, quả thật vui mừng ngàn vạn lần. Cẩm Tú than nhẹ. Năm đó tiết lộ thiên cơ, suýt nữa gây họa cho thiên đình. Sư phụ vốn định phạt thật nặng, là đế quân đó giúp cho, mới tước đi 3 vạn năm đạo hạnh của ta, giáng làm thượng thần. Nay ta quản lý bản tộc đã gần vạn năm, chưa hề nghĩ tới việc trở lại bản vị. Người đội mũ cao cười nói. Có điều gì bất chắc sao, sư huynh đệ đồng môn. Đế quân gửi gắm kỳ vọng rất cao với tôn thần. Từ khi tôn thần giáng đi trông coi hoa sự, trung thiên đến giờ vẫn không có người trấn thủ. Tất nhiên là mong người sớm ngày trở về vị trí cũ ha. Cẩm Tú chuyển đề tài. Tình quân, còn nhớ Hồng Ngưng, ta đã từng đề cập qua không? Ngày hôm trước ta từ Nam Hải trở về, thấy nàng bị ác long bắt, suýt nữa bị hút mất linh hồn, liền cứu nàng một mạng. Người đội mũ cao kinh ngạc. Người còn đang lo lắng sao? Cẩm Tú nói. Lúc trước đưa nàng từ hậu thế đến đây, mệnh số thay đổi, ngay cả ta cũng không thể tính ra. Nếu có chút bất chắc, chẳng lẽ không phải là lỗi của ta? Đương nhiên ta phải chăm sóc một chút. Nàng biết sao? Cẩm Tú lấy một quân cờ trắng từ trong bát bên cạnh. Từ kiếp sau chuyển đến kiếp trước, chẳng qua là muốn nàng hiểu được, nhân gian vạn vật đều biến đổi, năm tháng cũng có thể đảo ngược. Kiếp trước kiếp sau cũng không tuyệt đối, chỉ có tiên đạo là vĩnh hằng. Bản thân nàng có linh khí cực cao, lại trước sau như một không hiểu đạo lý này. Tình quân nói, tới thế giới này nhìn kiếp trước, tôn thần quả thật là một phen khổ tâm. Quân cờ trắng hạ xuống bàn cờ, Cẩm Tú nâng mắt, xoay mặt nhìn mây bay dưới đài, thở dài. Vì hình thể bản tộc có hạn, tu hành không dễ. Môn hạ cứ thế suy tàn. Ta ở địa vị này có thể độ một người cũng là chuyện công đức. Toàn bộ đều dựa vào vận số của nàng. Người đội mũ cao tiện tay hạ xuống một quân cờ. Tiên, yêu, phàm nhân, bất đồng chủng tộc, không thể kết hợp. Lúc trước nàng cố ý nhập vào hồng trần, báo ân, gặp nguy trời phạt. May mắn tôn thần lấy nước giao chỉ giúp nàng thoát thai hoán cốt, lưu lại linh hồn. Nay nàng đã không còn thuộc thần tộc nữa rồi. Cẩm Tú nhíu mày nói. Nàng rơi vào trần thế, nguyên nhân luôn luôn là do ta. Trải qua cõi trần mới có thể vào tiên tịch lại, đây là thiên quy. Nếu không phải chính nàng tham luyến hồng trần thì cũng không đến nỗi này. Tất cả đều là đã định. Đạo lý kia tôn thần chắc chắn rõ hơn ta nhiều. Chả trách đế quân nói người quá đa tình. Người đội mũ cao cười cười. Nàng ta đã trải qua 10 kiếp, đã báo xong ân tình. lấy cơ thể phàm nhân đi tu tiên cũng không được. Tôn thần sắp mãn nhiệm, trọng trưởng Trung Thiên Cung nên làm phép cho nàng khi còn chưa muộn, chớ bỏ lỡ đại sự. Cẩm Tú phớt cằm. Ta đúng là muốn giải quyết xong việc này trước khi mãn nhiệm. Có thể thăng tiên hay không phải dựa vào cơ duyên cùng thiên ý, không thể cưỡng cầu. Tôn thần có cố chấp quá hay không? Ngày hôm trước đế quân có nhắc tới người, dường như còn cực kỳ lo lắng. Lo lắng làm sao? Cẩm Tú hỏi. Người đội mũ cao nói. Ta không biết. Chuyện của tôn thần trừ bỏ đế quân còn ai có thể tính được chứ? Nếu không ngại thì đi hỏi xem. Cẩm Tú khôi phục sự bình tĩnh, mỉm cười. Có thể dự đoán được người khác, lại không lường trước được bản thân. Không chỉ ta và ngươi, đế quân cũng thế. Thiên cơ không thể tiết lộ. Còn về phần ta, biết thì làm sao, không biết lại như thế nào. Tất cả đều dựa vào thiên ý. Người đội mũ cao nghiêm nghị. Đúng là ta đến lúc hồ đồ rồi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 1 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Nếu như các bạn có thể comment cho Nhím Xù biết những cái bản dịch nào tốt hơn bản dịch mà Nhím Xù đang tìm thấy ở trên mạng này thì các bạn có thể comment ngay ở dưới video này nhé. Vì thật ra bản dịch này có rất nhiều những cái lỗi hoặc là những cái câu cú diễn đạt nó chưa được hay. Thế cho nên là khi mà Nhím Xù đọc, Nhím Xù đã phải biên tập lại khá là nhiều. Hy vọng rằng là nếu như các bạn có những cái bản dịch hay hơn thì có thể comment cái đường link đó dưới cái video phần 1 ngày hôm nay. Chương trình đọc truyện của kênh Nghe Tư Kể Chuyện Tình đến đây là hết rồi. Nhím Xù xin chào, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Hy vọng rằng là những phần tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn và có thể lôi cuốn các bạn nhiều hơn so với phần 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau.